Tổng tài Phúc Hắc bá đạo, lão bà em thật mê người. Chương 29, thành công ký kết hợp đồng. Gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hy nhìn đồng hồ trên tay, ông hiện tại chỉ còn 10 phút để suy nghĩ. Hà Tổng nhíu mày, nhìn Hạ Tử Hy một cách khó hiểu. Lời này của cô có ý gì? Trước khi đến đây, tôi đã mạo muội gọi một cuộc điện thoại nặc danh cho vợ của ông. Tôi đoán, bà ấy chắc đang trên đường đến đây. Nghe đến đây, đôi mắt Hà Tổng đột nhiên trừng lớn. Cô nói cái gì, có phải cô bị điên hay không? Tất cả mọi người đều biết Hà Tổng háo sắc nhưng ít ai biết được thân phận ở rể của Hà Tổng, thật ra ông ta vô cùng sợ vợ. Mặc dù có năng lực nhưng những thứ ông ta đạt được trong hiện tại toàn bộ đều dựa vào người vợ hiện tại này. Điều này cũng phải cảm ơn các nhân viên của tập đoàn Nguyên Thị, trong lúc bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau đã tình cờ bị Hà Tử Hy nghe được nên cô mới có thể nghĩ ra cách đối phó Hà Tổng. Hà Tổng, tôi thật sự không có ý gì khác, chỉ một lòng muốn ký được bản hợp đồng này, nói thật, bản hợp đồng này đối với cá nhân ông, đối với Vân Duệ đều có lợi ích. Hạ Tử Hy nói, nghe những lời này của Hạ Tử Hy, sắc mặt của Hà Tổng đột nhiên thay đổi. Cô đang uy hiếp tôi, là do ông chậm chạp không chịu đồng ý ký kết bản hợp đồng này, nên tôi mới phải đưa ra hạ sách này. Hạ Tử Hy nói, cô, Hạ Tử Hy nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, thời gian bây giờ của ông chỉ còn 8 phút. Hà Tổng tức giận nhìn Hạ Tử Hy, sau đó nhếch môi cười lạnh. Cô nghĩ rằng sau khi bà ấy đến, cô có thể rũ bỏ trách nhiệm được sao? Bị bắt gặp ở chung với tôi, cô cho rằng danh dự của cô có thể được bảo toàn trọn vẹn sao? Nghe đến đây, Hạ Tử Hy bình tĩnh nở nụ cười. Thật ngại quá, tôi đã thu âm lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại giữa hai chúng ta, nếu như không đủ tôi cũng không ngại. Nếu so tiền đề của Hà Tổng ông với tiền đồ của tôi, quả thật không đáng nhắc đến. Hạ Tử Hy nhìn ông ta, nói ra từng chữ một. Xem ra cô ta đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ. Tình huống hiện tại khiến cho Hà Tổng tức giận gấp gáp nhưng không biết phải nói gì mới đúng. Không ai ngờ được Hạ Tử Hy lại ra tay mạnh mẽ đến như vậy. Hà Tổng căm tức mà nhìn thẳng cô. Hà Tổng, ông còn 6 phút. Hạ Tử Hy ở bên cạnh không ngừng nhắc nhở. Chỉ cần ông ký tên tôi lập tức rời khỏi, tuyệt đối sẽ không đụng mặt với vợ của ông. Hạ Tử Hy khẳng định. Hà Tổng suy nghĩ, ông còn có thể do dự hay sao? Nếu như bị vợ ông ta bắt gặp, tất cả mọi thứ đều sẽ tan thành bột biển. Mặc dù bản thân bị người khác tính kế khiến tâm trạng cực kỳ bực bội, nhưng nếu so với lợi ích trước mắt, ông ta vẫn chấp nhận thỏa hiệp. Đem hợp đồng đến đây, Hà Tổng lạnh nhạt nói. Nghe câu nói này của ông ta, Hà Tử Hy biết rằng kế hoạch này đã thành công, lập tức đưa bản hợp đồng đến trước mặt Hà Tổng, ông ta đến liếc mắt nhìn cũng không muốn nhìn, lập tức ký tên lên trên bản hợp đồng. Hạ Tử Hy trên mặt lập tức nở một nụ cười thỏa mãn. Sau khi ký xong, cây bút tùy tiện đặt trên bàn. Bất kỳ ai nhìn vào bộ dáng hiện tại cũng đều biết ông ta đang rất tức giận. Nhưng Hạ Tử Hy không để ý, lập tức thu lại bản hợp đồng, sau đó nhìn Hà Tổng, vô cùng chân thành nói. Hà Tổng, thật xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi. Cút, Hà Tổng hét lên một cách giận dữ. Nhìn dáng vẻ tức giận của ông ta, Hạ Tử Hy cũng không muốn nói thêm điều gì, lập tức xoay người rời đi. Gocchuyenaudio.com. Lúc này ngay tại cổng khách sạn, Mục Cảnh Thiên cũng không biết tại sao lại lái xe đến nơi này, những lời nói lúc sáng cố ẩn hiện trong tâm trí hắn, hắn cũng không biết lý do gì. Nhưng tóm lại, chính là đã đến đây. Sau một hồi do dự cuối cùng quyết định tự tìm cho mình một lý do, sau khi xuống xe liền lập tức tiến vào đặt một gian phòng bao liền rời khỏi, ngay khi vừa bước đến trước cửa, đột nhiên cánh cửa bật mở, một bóng người từ trong phòng chạy ra, hơn nữa, còn trực tiếp lao vào người hắn, cách trương.